Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 201 cự tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Huyền Tông nói như vậy cũng không là đang trang bức mà là tại nói một sự thật. Dài biển quận khoảng cách Đông Hải bờ cũng không xa. Theo Lý Huyền Tông trợ giúp Ngao Nhã bình định Đông Hải bờ, thanh danh của hắn hoàn toàn chính xác cũng đã lan truyền đến bên ngoài. Đinh ghê được người trước mắt này là Lý Huyền Tông, lão quốc chủ thay đổi cả sắc mặt biến. Lý Huyền Tông bản thân thực lực kỳ thật cũng không tính mạnh, nhưng hắn mạnh ở sau lưng hắn bối cảnh. Ai cũng biết Lý Huyền Tông trợ giúp Ngao Nhã Đông Hải Linh Cung bình định Đông Hải bờ, hắn chính là Ngao Nhã tâm phúc, thậm chí là toàn bộ Đông Hải Linh Cung nhân vật số 2. Mà Đông Hải Linh Cung phía sau thì là Nhai Giáp Thủy Tinh Cung, thì là Phúc Hải Yêu Thánh Ngao Tranh, tóm lại cái nào đều không phải là dễ trêu tồn tại. Cho nên cái kia giao nhân quốc lão quốc chủ lập tức đổi một cái thái độ, thu hồi tự thân linh khí cười nói. Nguyên lai là Đông Hải Linh Cung tuần tra xứ Lý Đại Nhân. Không biết nơi này có vẻ như cũng không là Đông Hải Linh Cung địa vực, không biết Lý Đại Nhân tới ta giao nhân quốc cần làm chuyện gì? Lý Huyền Tông trầm giọng nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, bệ hạ ngươi này giao nhân quốc bị những cái kia đại phái lấn ép thê thảm như thế, các ngươi liền không nghĩ tới muốn phản kích một thoáng. Lão quốc chủ cười khổ nói. Phản kích, nói thì dễ làm mới khó làm sao, a ta đã già nua, mấy cái kia đại phái sau lưng cũng là có linh đài cảnh đại tông sư chấn giữ. Huống hồ bọn hắn sau lưng càng là có Xích Hà Tiên Tông, đây chính là ta giao nhân quốc càng thêm không đắc tội nổi tồn tại. Còn có ta giao nhân quốc cũng xem như gia đại nghiệp đại, bách tính con dân mấy chục vạn, một khi động thủ ta sợ sẽ lan đến gần toàn bộ giao nhân quốc a, Lý Huyền Tông cười nói. Bệ hạ lo lắng cũng là có đạo lý, cho nên ta hôm nay đến chính là vì giải quyết chuyện này mà đến. Chỉ cần bệ hạ nguyện ý nhường giao nhân quốc đầu nhập ta Đông Hải Linh Cung dưới trướng, ta Đông Hải Linh Cung tự sẽ bảo hộ ngươi giao nhân quốc. Quảng cáo, mà ngươi giao nhân quốc cũng không cần trả giá quá nhiều đồ vật, nghe nói các ngươi có loại trạch thuộc tính linh tinh, chỉ muốn xuất ra một chút linh tinh cung cấp ta luyện chế một món pháp bảo liền đầy đủ. Đến lúc đó các ngươi giao nhân quốc cái gì đều không cần quản, tự nhiên do ta đi cùng những cái kia dài biển quận đại phái đối chọi. Nghe được Lý Huyền Tông nói như vậy, cái kia lão quốc chủ trên mặt lập tức có chút âm tình bất định. Một lát sau, hắn cười khổ nói, Lý Đại Nhân hảo ý ta giao nhân quốc tâm lĩnh, bất quá ta giao nhân quốc thật sự là quá mức nhỏ yếu, thật sự là không nguyện ý cuốn vào Đông Hải Linh Cung cùng dài biển quận các đại phái ở giữa đấu tranh bên trong, cho nên vẫn là thôi đi. Đương nhiên Lý Đại Nhân nếu là cần linh tinh đâu, ta có khả năng làm chủ cho Lý Đại Nhân ngươi mấy cái. Lý Huyền Tông trên mặt lộ ra nụ cười quái dị nói. Cho cũng không cần, ta Lý Huyền Tông tốt xấu tại đây Đông Hành Linh Châu tu hành giới cũng xem như nhân vật số một, há có thể vô công bất thụ lộc. Huống hồ mấy cái trạch thuộc tính linh tinh cũng không đủ làm cái gì. Nếu bệ hạ ngươi cho rằng giao nhân quốc không cần ta Đông Hải bảo hộ, vậy tại hạ liền cáo từ, bất quá ta Đông Hải Linh Cung sẽ thời khắc vì giao nhân quốc rộng mở cửa lớn, lúc nào lão quốc chủ ngươi nghĩ thông suốt sẽ liên lạc lại ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong, Lý Huyền Tông ném cho lão quốc chủ một khối liên hệ lệnh bài liền dẫn Vô Giới Hòa Thượng quay người rời đi. Chờ đến Lý Huyền Tông cùng Vô Giới Hòa Thượng sau khi đi, giao nhân quốc thái tử lúc này mới không hiểu đi lên hỏi. Phụ vương, ngươi vì sao không đáp ứng này Lý Huyền Tông yêu cầu? Trạch thuộc tính lệnh linh tinh những năm gần đây chúng ta tích lũy cũng không tại số ít, mặc dù này Lý Huyền Tông tất cả đều cầm lấy đi, đổi lấy đối phương bảo hộ chúng ta cũng đáng. Lão quốc chủ hừ lạnh một tiếng nói, ngươi biết cái gì, cái kia Lý Huyền Tông sau lưng là Đông Hải Linh Cung sau lưng chính là Nhai Giáp Thủy Tinh Cung. Phúc Hải Yêu Thánh vẫn luôn mong muốn hướng về đi về phía Đông Linh Châu đất liền khuếch trương, Xích Hà Tiên Tông chính là cản ở trước mặt hắn địch nhân lớn nhất. Ta giao nhân quốc loại cấp bậc này thế lực một khi cuốn vào này loại đấu tranh bên trong, có thể là rất dễ dàng bị rào chia năm xẻ bảy, cho nên còn không bằng bảo trì hiện trạng. Có thể là bảo trì hiện trạng liền muốn bị những cái kia đại phái tiếp tục ức hiếp bóc lột. Phúc Hải Yêu Thánh cùng Xích Hà Tiên Tông ở giữa lợi ích chi tranh mặc dù hung hiểm, nhưng cũng là ta giao nhân quốc cơ hội a. Giao nhân quốc thái tử còn đang cực lực khuyên lơn, hắn cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ bất quá lão quốc chủ chỉ có thể ở này loại đại thế nhìn xuống đến hung hiểm, mà hắn lại là có thể thấy trong đó cơ hội. Lão quốc chủ nhíu một cái lông mày, trực tiếp vung tay lên nói. Nắm thái tử dẫn đi tỉnh táo một chút, loại sự tình này quan ta giao nhân quốc một nước an nguy việc lớn, còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay. Đối với cái này tổng cùng chính mình làm trái lại thái tử, giao nhân quốc lão quốc chủ cũng là có chút bất mãn, thậm chí hắn đều từng sinh ra đổi thái tử tâm tư. Nhưng làm sao giao nhân tộc sinh dục khó khăn, đặc biệt là bọn hắn này loại thuần huyết giao nhân tộc, cho nên mấy trăm năm qua, hắn liền chỉ có như thế một đứa con trai, muốn đổi đều không ứng cử viên. Đương nhiên đổi hay không cũng là không quan trọng, bởi vì giao nhân này loại dị tộc thọ nguyên đều quá dài, chỉ muốn đạt tới kim đan cảnh, động một tí liền có thể tùy ý quá ngàn năm. Cho nên đổi những người khác làm thái tử chính mình cũng sẽ không này mau lui lại vị, còn không bằng nhiều bồi dưỡng một thoáng cái này. Đi ra hoàng cung về sau, vô giới hòa thượng kỳ quái nói. Lý huynh, ngươi liền bỏ qua như vậy, không khuyên nhiều một khuyên này lão quốc chủ. Đây cũng không phải là phong cách của ngươi a, dựa theo vô giới hòa thượng đối Lý Huyền Tông hiểu rõ, Lý Huyền Tông cái kia tờ có thể đem người chết đều cho nói sống miệng có thể không nên lại nhanh như vậy từ bỏ mới đúng. Lý Huyền Tông lắc đầu nói, nhiều lời vô dụng, cái kia giao nhân quốc lão quốc chủ sợ hơn ngàn năm, mặc dù có chúng ta bảo hộ, bọn hắn cũng không dám đi cùng những cái kia đại phái trở mặt, thà rằng đưa lên tài nguyên bảo vật đổi được nhất thời bình an. Quảng cáo, đối phương cũng không phải là đồ ngốc còn là có tí khôn vặt nhưng cũng là bởi vì thông minh quá mức cho nên thậm chí liền một chút xíu nguy hiểm đều không dám đi bốc lên. Cho nên dù cho ta phí lại nhiều nước miếng cũng là vô dụng, lão gia hỏa này là sẽ không lựa chọn đứng tại chúng ta bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia thái tử cũng không tệ, giống như là bởi vì tuổi trẻ còn có chút huyết tính, chỉ tiếc hắn không phải quốc vương, nói chuyện cũng không tính lời. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Lý Huyền Tông híp mắt nói, vậy liền cho bọn hắn một chút áp lực tốt đi, này Diêu Tứ gia vẫn còn có chút thủ đoạn, nước ấm nấu ếch xanh, một mực khống chế không ngừng đi đào giao nhân quốc căn cơ, nhưng còn có thể làm được không đem bọn hắn cho đào đau. Chúng ta cần phải làm là nhường này Diêu Tứ gia hung hăng đào bên trên một đao, để bọn hắn biết đau, mới có thể hạ quyết tâm. Đi đầu dùng thiên huyễn chân giải đổi người tướng mạo chân chính là một lần thương nhân, đi chiếu cố cái kia Diêu Tứ gia. Vô giới hòa thượng nhẹ gật đầu, lập tức huyễn hóa thành một cái râu quai nón thương nhân, Lý Huyền Tông cũng là như thế, hắn cũng là huyễn hóa thành một cái vóc người khô gầy, giữ lại một sợi tròm râu dê, nhìn xem trầm ổn người trung niên. Bất quá Lý Huyền Tông nắm lực lượng của mình áp chế đến kim đan cảnh sơ kỳ, thậm chí còn có chút không dám định cảm giác, vô giới hòa thượng càng là nắm lực lượng của mình áp chế đến quy nguyên cảnh. Một cái thương nhân mà thôi thực lực quá mạnh tóm lại sẽ khiến người hoài nghi. Cách chương.